Nàng ta vội vàng chuyển sang Phương lão, chảy nước mắt nói: "Phương lão, ta thật sự không có, nàng ấy gạt người, nàng ấy muốn đuổi ta đi, muốn độc chiếm Trường cung." Lưng của Phương lão dường như còng hơn một chút, lão đi lên trước hai bước cúi đầu nói: "A Du, Hưu thư là thật, Trường cung trước khi đi đã giao cho lão nô, nói là nếu như người làm chuyện gì thật có lỗi với A Khởi thì hãy để cho nàng ấy đưa ra." Dừng một lát, Phương lão lại nói, lúc đi Trường cung còn nói, gần đây tính tình của Góc Chuyện audio.com, người có điểm hơi cổ quái, thâm trầm không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn không thể bởi vì nhất thời không đành lòng mà khiến A Khởi bị tổn thương. Cho nên, hắn đã sớm chuẩn bị trước Hưu thư này. Giọng nói của Phương lão trầm thấp chậm chạp, mang theo chút đau lòng cùng chút giải thoát. Đối mặt với Trịnh Du, tình cảm của lão vẫn luôn phức tạp. Phương lão, người mà Trịnh Du quen biết đã lâu, tất nhiên nàng ta cũng biết. Chuyện đại sự bậc này lão không thể nào nói láo được. Lắng nghe, chăm chú, Trịnh Du ngây người không phản ứng, nàng ta vô thức nhìn vào miệng Phương lão lúc mở lúc đóng, những lời lão nói phía sau, một chữ cũng nghe không lọt, trong đầu chỉ ong ong quay cuồng, vang vọng một câu, lúc đi Trường cung còn nói, gần đây tính tình của người có điểm hơi cổ quái, thâm trầm không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn không thể bởi vì nhất thời không đành lòng mà khiến A Khởi bị tổn. Hương, cách chương.